đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, đây là nữ đế. Vẫn là đát kỷ, Lý Hư nhắm mắt lại, giang hai tay ra. Linh hải bên trong linh lực bắt đầu xung kích tự mình phong ấn cái thứ nhất ký ức quang đoàn. Đây là hắn sớm nhất phong ấn ký ức quang đoàn. Cái này ký ức quang đoàn phong ấn của hắn huyết mạch lực lượng. Hắn đã từng ngoài ý muốn tiến vào hai cái hung vực. Một cái là Tam Đồ Hà, một cái khác là Sơn Hải Giới. Hai cái này địa phương kinh khủng nhất phải kể tới Sơn Hải Giới. Sơn Hải Giới giống như cùng tự mình xem Sơn Hải Kinh không sai biệt lắm. Bên trong là vô tận đại hoang, hung thú hoành hành, hung hiểm vạn phần. Chính trước đây có thể ở bên trong còn sống, có một bộ phận vận khí. Hắn ở bên trong gian nan sống qua ngày. Bên trong hung thú thật là rất nhiều. Liền cùng Sơn Hải Kinh miêu tả, bỏ mặc đi nơi đó, đều là hung thú. Cơ hồ tất cả hồng hoang hung thú cũng ở bên trong. Bên trong mỗi thời mỗi khắc cũng tại chiến đấu. Hung thú cùng nhật nguyệt tranh phong. Loạn thiên động địa. Hung thú càng ngày càng mạnh. Lý Hư cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vì hắn đói, đành phải ở bên trong bắt giết hung thú. Dùng một điểm trí tuệ cùng 99 vận khí. Bắt đầu chém giết từng đầu cỡ lớn hung thú. Hắn ở bên trong vượt qua một đoạn thời gian. Đói thì ăn hung thú thịt, khát liền uống hung thú máu. Cứ như vậy dưới cơ duyên xảo hợp, hắn có thể tại Sơn Hải Giới bên trong có được tự vệ thủ đoạn. Không còn e ngại hung thú, ngược lại lấy bắt được hung thú làm thức ăn. Cuối cùng trở thành bán huyết thần linh. Đây chính là hắn dung nhan vẫn luôn không đổi nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì hắn hợp lý thành tiên, mà là hắn ăn đồ vật quá lẫn lộn quá nhiều. Huyết dịch phát sinh chất biến, lấy nhân loại chi thân, có thể so với thần linh. Đây chính là bán huyết thần linh, đây chính là hắn huyết mạch lực lượng. Ăn ra, về phần càng thêm cụ thể nguyên nhân, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nữ nhi quốc tế sư đã từng dùng nàng kia ngọn đèn khảo thí của mình huyết mạch lực lượng. Tách ra các loại nhan sắc, là cùng máu của hắn có quan hệ. Loại này huyết dịch. Kỳ thật chính là vạn linh huyết. Hắn đã từng cùng đát kỷ thông qua Thái Hư Thư Viện đáy hồ. Tiến vào một cái khác địa phương. Bên trong có một cái giao long thử nghiệm xây dựng long sào. Nghĩ uống vạn linh huyết. Nghịch thiên mà đi. Đáng tiếc bị Lý Hư xử lý. Giao long trước đây phá hủy Ngư Dương huyện phong thủy cách cục. Mà kia lại là hệ thống ban phát nhiệm vụ. Cho nên Lý Hư thuận lý thành chương xử lý giao long. Lý Hư cùng đầu kia giao long có một chút tương tự địa phương. Cái trước muốn vạn linh huyết, cái sau đã được đến. Hắn nếm qua rất nhiều hung thú thịt cùng máu. Gọi là vạn linh huyết cũng không có mau bệnh. Ăn uống rất nhiều huyết dịch mới cuối cùng được đến chất biến. Biến thành bán huyết thần linh. Đáng nhắc tới, trong cơ thể hắn linh lực cũng là ăn ra. Nhắm mắt lại, giang hai tay ra. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng triệt để bộc phát. Một lát sau, Lý Hư khí chất cùng thần thái hoàn toàn không đồng dạng. Của hắn huyết mạch lực lượng không còn áp chế, triệt để giải tỏa. Đã lâu lực lượng, Lý Hư mở to mắt, nhìn chăm chú sáu tay thần linh. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đối phó thần linh cấp bậc sinh linh, tốt nhất chính là dùng thần linh. Thật mạnh thần lực. Sáu tay thần linh gặp Lý Hư trên người linh lực không quá đồng dạng. Chuyển hóa thành cùng loại thần lực. So trước đó kinh khủng mấy lần. Loại lực lượng này nhường hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn là vẫn lạc thần linh tập hợp thể. Kỳ thật liền thần linh cũng tính toán không lên. Chỉ có thể coi là ngụy thần linh. Đối mặt Lý Hư huyết mạch lực lượng. Hắn ra đời e ngại ý niệm. Ý niệm thật giống như trong lòng của hắn cắm rễ như vậy. Không ngừng mà lan tràn đến tứ chi cùng đầu óc. Ngươi làm sao có thể luyện xuất thần lực? Sáu tay thần linh cảm thấy Lý Hư rất lợi hại. Loại lực lượng này chỉ có bước vào thần lĩnh vực mới có. Nghĩ biết không? Lý Hư nhìn qua hắn. Cười nói. Vậy ngươi liền đi trong địa ngục hỏi một chút đi. Lý Hư đạp lên mặt đất. Đi tới sáu tay thần linh trước mắt hắn. Vẫn như cũ là vận dụng nắm đấm lực lượng. Truyền thuyết, khai thiên tích địa, thần thoại thời kỳ tồn tại 3.000 hỗn độn thần linh. Những này hỗn độn thần linh từng cái sinh linh liền dũng mãnh không gì sánh được. Căn bản không cần đến tu luyện, liền có thể điều khiển phong vũ lôi điện. Phi thường cường đại, vận dụng huyết mạch lực lượng Lý Hư liền cùng thần linh không sai biệt lắm. Động thì ở giữa sơn băng địa liệt, nắm đấm đánh đi ra, thần lực vận chuyển, hư không đổ sụp, chém. Lý Hư vừa mới nói xong, lực lượng đánh ra một đạo vòng tròn, 6 tay thần linh 6 cánh tay bị chém đứt, giết. Lý Hư áo nghiền ép thức thủ đoạn, không ngừng xuất thủ, 6 đầu cánh tay hóa thành cho tàn, 6 tay thần linh không lui lại, sợ hãi xâm nhập toàn thân của hắn. Thể nội không ngừng phun ra từng tôn thần linh thể xác, ý đồ ngăn trở Lý Hư sát phạt thủ đoạn. Kết quả Lý Hư một quyền đánh nổ một cái, vẻn vẹn chỉ là thần linh thể xác, không có bất kỳ ý thức nào sản phẩm, liền cùng một khối cứng rắn tảng đá giống như, chỉ có lực lượng của thân thể đủ mạnh, như vậy thì có thể đánh nát. Phanh phanh phanh, Lý Hư không ngừng xuất thủ, một đường bạo phá, 10 cái hô hấp đi qua. Thần linh phun ra thần linh thể xác bị Lý Hư dùng nắm đấm đánh nổ. Nắm đấm đi vào không cánh tay thần linh trên lồng ngực. Chấn động, thần lực xuyên qua đi qua. Hắn bay ra ngoài hơn 1.000 trượng. Hưu, Lý Hư đi vào trước mặt hắn. Không ngừng xuất thủ, bắt đầu vô tình nghiền ép chiến đấu. Đem hắn tay, đem hắn chân kéo đứt. Huyết dịch như là thác nước đồng dạng vung vãi. Tôn này ngụy thần linh tại gào thét, đang khóc, nghe rất bộ dáng bi thương. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hắn giống như đang khóc. Lý Hư nghe cũng cảm thấy có điểm tâm đau nhức, ôn hòa mà nói, huynh đệ, xem ngươi rất thảm, nếu không ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Lấn thần thái rất, hắn gào thét, con mắt dần dần trở nên thành màu đỏ. Hắn rất tức giận, đôi mắt bên trong giống như là muốn phun ra hỏa diễm. Nghiến răng nghiến lợi, miệng há ra, phun ra một đoàn như là mặt trời giống như quang cầu. Lý Hư đưa tay phải ra, đem ánh sáng bóng bóp nát. Hống hống hống, hắn tại gào thét, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lý Hư nhìn qua hắn, trên mặt mang nụ cười. Hắn lúc này hoàn toàn chính là một cái nhân vật phản diện sắc mặt. Một mặt kịch hước. Ta muốn giết ngươi, xé nát ngươi, đưa ngươi triệt để thôn phệ, đem ngươi biến thành ta một bộ phận. Thần linh không ngừng nói. Ngoan thoại, hắn hiện tại phẫn nộ đến cực hạn. Oanh, Lý Hư lập tức liền dán tới, nắm đấm đứng ở trước ngực của hắn phía trước. Phốc, tôn này không cánh tay thần linh ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Lý Hư tay thần tiến vào thân thể của hắn bên trong. Một trào. Đem hắn trái tim cho lấy ra. Không cánh tay thần linh hạ rơi xuống mặt đất. Thoi thóp, Lý Hư tay nắm lấy trái tim của hắn. Trái tim mạnh mạnh mẽ nhảy lên. Đừng giết ta, tôn này thoi thóp thần linh nói. Hắn muốn sống, không muốn chết. Cho ta một cái không giết lý do. Lý Hư hỏi, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Lý Hư rất có hứng thú. Cầm tay hơi dùng sức một chút. Khiêu động trái tim chảy ra huyết dịch, đau nhức đau nhức đau nhức, đừng có lại bóp, hắn chảy ra nước mắt, con mắt sưng đỏ bắt đầu. Lý Hư nhìn qua hắn, nói, ngươi đến cùng nói hay không? Không nói ta liền bóp nát. Hắn hỏi, ngươi biết rõ nơi này là cái gì thế giới sao? Lý Hư nói, chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Tôn này không tay không chân thần linh tổ chức một cái ngôn ngữ. Nói, đây là hóa đạo thụ hóa đạo quả bên trong thế giới. Cũng là chân thực tồn tại thế giới. Chúng ta bây giờ chỗ thế giới chỉ là 3.000 thế giới trong đó một cái. Đây không phải hư cấu thế giới. Là chân thật tồn tại thế giới. Mỗi một khỏa hóa đạo quả tồn tại thế giới đều là một khối chư thần mảnh vỡ. Mà ta chính là 3.000 thế giới thủ hộ thần. Ta có thể đi tới đi lui cái khác từng cái thế giới khác nhau. Mỗi một cái thế giới đều có không giống nhau lực lượng. Nếu như ngươi có thể buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đi tới đi lui mỗi một cái thế giới. hắn nói chuyện đặc biệt chậm, vừa nói bên cạnh quan sát Lý Hư phản ứng. Lý Hư cười nói, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Tin ngươi, ngươi là thủ hộ thần. Thủ hộ thần là ngươi cái dạng này. Hắn kém chút cười ra tiếng. Thật coi ta dễ bị lừa à. Nếu là ngươi có thể đi tới đi lui mỗi một cái thế giới, ngươi đã sớm chạy mất. Còn cần đến cùng ta nói nhảm. Lý Hư nhìn qua hắn. Tôn này thần linh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Thế mà không cách nào lừa dối hắn. Loại này dụ hoặc vậy mà không hề bị lay động. Tốt à, ta đích xác không phải thủ hộ thần. Nhưng là ta đích xác tìm được đi thế giới khác phương pháp. Mặc dù ta không có thí nghiệm qua, nhưng là tuyệt đối có thể thực hiện. Hắn câu nói này thực sự nói thật. Rất sớm đã cân nhắc đến cái khác 3000 thế giới. Bởi vì nơi này thần linh thể xác cũng bị hắn luyện hóa không sai biệt lắm. Đành phải nuôi nhốt nơi này hung thú. Thế nhưng là hiệu quả không phải rất lớn. Liền nghĩ đến thế giới khác bên trong tìm xem. Nhìn xem có hay không thần linh thể xác. Cứ như vậy chậm rãi đem 3000 thế giới ăn hết. Cuối cùng liền có thể biến thành chân chính thần linh. Chúa tể cái thế giới này. Vì cái mục tiêu này. Hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta bây giờ tại hóa đạo quả bên trong. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Hóa đạo quả là từ đâu tới? Là ở trên nhánh cây mọc ra. Trái cây ở giữa kết nối chính là thông qua những cành cây này. Trên, nhánh cây có khác biệt hóa đạo quả. Nói rõ cái gì? Nói rõ thế giới là liên kết. Chỉ cần tìm được hóa đạo quả nhánh cây giao điểm, liền có thể đi đến một cái khác hóa đạo quả thế giới. Đây là ta trầm tư suy nghĩ được đi ra. Phương pháp, đây cũng là ta lần này đi ra nguyên nhân. Hắn chính là muốn thử xem phương pháp này có được hay không làm. Không nghĩ tới liền đưa tại Lý Hư trên tay. Sớm biết rõ nên đang say giấc nồng ra làm gì. Chỉ cần mình không chọc hắn, hắn chắc chắn sẽ không đối với mình xuất thủ. Kỳ thật nhóm chúng ta có thể cộng đồng tìm tòi cái này hóa đạo thụ thực thế giới. Một người cuối cùng sẽ tự cố vô thân. Ta thế nhưng là trí tuệ chịu trách nhiệm. Chỉ cần có ta ở đây, ta cảm thấy có thể nhanh chóng từng bước xâm chiếm cái thế giới này. Đến thời điểm nhóm chúng ta cùng một chỗ xưng bá thiên hạ. Cùng một chỗ tại hỗn độn ngao du. Chẳng phải sung sướng. Lý Hư trầm mặc, hỏi, ngươi còn có khác muốn nói sao? Hắn sửng sốt, chẳng lẽ nói nhiều như vậy cũng không động tâm sao? Hắn cảm thấy Lý Hư có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Đã không có, vậy ta liền đưa tiễn ngươi. Huynh đệ, lên đường bình an. Lý Hư tay vừa bấm, ngươi lôi kéo ta phương pháp, lại không buông tha ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì thời điểm nói muốn thả qua ngươi? Là chính ngươi nói, cũng không phải ta bức ngươi nói. Lý Hư chân thành nói, ngươi cái này không gọi bức ta nói. Thần linh sửng sốt, trái tim của mình cũng tại hắn trong tay. Tính mạng sớm đã bị hắn bóp lấy. Đi tốt. Lý Hư không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Tay vừa bấm, đem hắn trái tim hủy đi. Đây là lực lượng của hắn đầu nguồn. Chúc ngươi chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, tôn này thần linh hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng là theo trái tim hủy diệt. Cuối cùng hóa thành từng sợi cho tàn biến mất. Lý Hư cảm thấy hắn đi được rất an tường. Cái này thời điểm, Lý Hư đi ra hóa đạo quả thế giới. Lại xuất hiện tại cái này khỏa đại thụ phía trước, mà hắn trong tay cũng nhiều một khỏa trái cây. Cây phía trên cũng thiếu một khỏa hóa đạo quả. Không biết rõ khỏa này hóa đạo quả có làm được cái gì. Lý Hư nhìn qua giống như quả đào trái cây. Rất muốn tắm một cái ăn hết. Ngược lại tưởng tượng, có thể sẽ lãng phí đồ ăn. Vẫn là lúc rảnh rỗi thời điểm nghiên cứu một cái lại ăn. Đem hóa đạo quả thu lại. Ánh mắt nhìn chăm chú hóa đạo quả. Cây này hóa đạo quả thật là nhiều lắm. Nhiều đến Lý Hư cũng không muốn số. Ánh mắt quét qua. Liền thấy một khỏa tách ra hai loại này hỏa diễm quả dại. Băng cùng hỏa đồng thời tồn tại. Khỏa này hóa đạo quả phía dưới cách đó không xa có một cái hóa đạo quả. Như là một đóa màu xanh hoa sen đang tỏa ra. Hai cái này hóa đạo quả thế giới bên trong. Theo thứ tự là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nàng nhóm liền tại bên trong. Cũng không biết rõ nàng nhóm bây giờ tại làm những thứ gì. Cũng không biết rõ có hay không nguy hiểm. Vẫn là đi vào nhìn một chút đi. Lý Hư tốc độ biến đổi. Đi vào một đóa hoa sen trước mặt. So sánh với mà nói. Cảm thấy đát kỷ đáng tin cậy điểm. Nàng thế nhưng là nữ đế. Không yên lòng nhất chính là An Chi Ngư. Nếu là nàng xảy ra chuyện. Đoán chừng liền thật xảy ra chuyện. Hắn nghĩ trước vào cái thế giới này nhìn xem. Kết quả. Không cách nào xông vào cái thế giới này bên trong. Thật giống như cái thế giới này là khép kín. Căn bản cũng không vào không được. Lý Hư vận dụng thần lực. Vẫn là không cách nào đi vào. Hắn lắc đầu. Đi vào đát kỷ tiến vào hóa đạo quả bên trong. Kết quả. Cũng giống như thế. Hai cái này thế giới cũng không cách nào đi vào. Giống như là một cái phong bế thế giới. Bỏ mặc bên ngoài như thế nào. Thực lực như thế nào. Cũng không cách nào xông vào cái này phương thiên địa. Chẳng lẽ phải dùng sáu tay thần linh phương pháp. Lý Hư nghĩ đến hắn trước khi chết nói một phen. Chỉ có thể thông qua thân cây nhánh cây đi vào thế giới kia. Thử trước một chút. Dù sao trăm lợi không một hại. Lý Hư đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Tự mình vừa rồi tiến vào thế giới đã hóa thành một cái trái cây. Thế giới kia đã bị hắn làm hỏng. Vào không được a, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hư nghĩ nghĩ, suy nghĩ liên tục. Hắn dự định thử một lần những phương pháp khác. Lý Hư đi vào thân cây đỉnh chóp. Thi triển mộc độn, tại thân cây ở trong du tẩu. Kết quả không cách nào tiến vào hóa đạo quả thế giới. Xem ra chỉ có thể theo hóa đạo quả vào tay. Còn tốt hóa đạo quả đông đảo. Lý Hư rất nhanh liền tìm tới một cái không có người đi vào hóa đạo quả thế giới. Vừa mới xông đi vào, cũng cảm giác cái thế giới này bị đóng lại. Nói cách khác chỉ cần hắn hoàn thành cái thế giới này khảo nghiệm, liền có thể đạt được một cái hóa đạo quả. Nhưng đây không phải Lý Hư muốn hiệu quả. Hắn muốn thông qua cái này hóa đạo quả nhảy đến một cái khác hóa đạo quả thế giới bên trong. Cái thế giới này, tiêu chuẩn quá kém, so chính không lên vừa rồi đánh vạn linh giới. Hắn vừa ra tới, nơi này đông đảo sinh linh cũng quỳ ở trước mặt của hắn. Không có một chút tính tình, Lý Hư cũng lười trêu chọc bọn hắn. Căn cứ từ mình ký ức, bắt đầu tìm kiếm cái này hóa đạo quả giao điểm. Chính là hóa đạo quả cùng nhánh cây chỗ nối tiếp. Cái này khẳng định chính là giao điểm. Nửa canh giờ khoảng chừng. Đã tìm được. Hẳn là nơi này. Lý Hư vừa rồi đã đem đát kỷ cùng An Chi Ngư trở lên hóa đạo quả vị trí hết thảy cũng nhớ kỹ. Chỉ có từng khỏa hóa đạo quả thế giới đi. Nhất định có thể tìm tới. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là sáu tay thần linh phương pháp đáng tin cậy. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bỏ mặc dựa vào không đáng tin cậy. Đều phải thử một lần. Hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liền sợ hai người kia xảy ra chuyện. Lý Hư xuất thủ. Một quyền đánh nát cái này giao điểm. Trước mắt xuất hiện một cái sáng chói thông đạo. Hẳn là kết nối thế giới khác thông đạo. Không thể không nói cái này sáu tay thần linh đầu óc có chút linh quang. Thế mà còn có thể nghĩ đến loại này huyền chi lại huyền phương pháp. Nếu không phải hắn, Lý Hư nhất thời nửa khắc thật đúng là nghĩ không ra loại này tuyệt tuyệt tử phương pháp. Hắn bước vào thông đạo bên trong, đi tới một cái hóa đạo quả thế giới ở trong. Đây không phải trực tiếp liên thông đát kỷ hoặc là An Chi Ngư thông đạo, mà là cự ly khỏa này hóa đạo quả gần nhất hóa đạo quả. Cái thế giới này so vừa rồi thế giới kinh khủng hơn nhiều. Có cỡ lớn hung thú. Bọn hắn nhìn chằm chằm mà Lý Hư, giống như là nhìn xem đồ ăn đồng dạng. Thế là, Lý Hư đánh bọn hắn dừng lại, rốt cục trở nên ngoan ngoãn. Một đám hung thú ngã sấp trên đất, nhắm mắt lại, giận mà không dám nói gì. Thế giới thật quá nguy hiểm. Lý Hư không tiếp tục để ý bọn hắn, tìm kiếm cái thế giới này giao điểm, tiến vào kế tiếp thế giới. Hắn mới vừa tiến vào liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Cái thế giới này có người. Hắn thấy được một người. Một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người. Cũng có thể là tự mình không có chú ý tới cùng tự mình đồng hành người. Dù sao người này rất lạ lẫm. Cứu mạng a, cứu mạng a. Hắn la to. cái mông của hắn đằng sau có một cái cá lớn ngay tại đuổi giết hắn. Không sai, chính là một cái cá lớn. Một cái trên đất bằng chạy cá. Rất là mới mẻ, Lý Hư còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cá này quái. Người kia niên kỷ nhìn tốt niên kỷ, thực lực lại là ngũ phẩm. Đạo Châu thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy Phương Trọng Vĩnh là cái thái kê. Cứu mạng a, cứu mạng a. Người trẻ tuổi nhìn thấy Lý Hư giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Hô to cứu mạng, hướng phía hắn xông lại. Lập tức liền đến Lý Hư trước mặt. Con cá này cũng tới. Mở ra miệng rộng, cắn qua tới. Lý Hư một bàn tay đánh đi ra. Đem con cá này chụp chết tại mặt đất. Huyết dịch đầy đất. May mắn Lý Hư chú ý phòng hộ. Nếu không, lại phải đổi một cái quần áo màu trắng. Phía sau mình người trẻ tuổi dọa đến ngã xuống đất mặt. Toàn thân mồ hôi. Quần áo trên người rách tung tóe, tóc ướt sũng. Hiển nhiên người này hẳn là rớt xuống trong hồ. Đột nhiên, Lý Hư con ngươi co rụt lại. Chú ý tới cánh tay của hắn. Trên cánh tay của hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt gì, đồ án. Đồ án không biết rõ cái gì nguyên nhân. Ngay tại chậm rãi biến mất. Cuối cùng triệt để không thấy. Cuối cùng cùng một người bình thường đồng dạng. Đây chính là đạo cung ẩn tàng đồ án thủ đoạn mới. Kẻ này lại là trộm đạo giả. Gặp Lý Hư dạng này nhìn mình chăm chăm. Vị này người trẻ tuổi ý thức được cái gì? Tranh thủ thời gian nhìn một chút cánh tay của mình. May mắn đồ án đã biến mất. Cũng không biết rõ cứu mình người này có thấy hay không. Đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Người trẻ tuổi này khá quen. Giống như ở nơi nào gặp qua. Thế nhưng là nghĩ không ra. Ngươi tốt, ta gọi Trương Tam. Ngươi tên là gì? Lý Hư dự định dùng tên giả. Nhìn xem có thể hay không moi ra một điểm đạo cung tình báo. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Lý Hư. Vị này trộm đạo giả không ngừng lùi lại. Trách không được nói như thế nhìn quen mắt. Đây là Lý Hư a. Đạo cung muốn xử lý người, có thể không nhìn quen mắt sao? Lý Hư lúc đầu nghĩ giả bộ, không có xuống nhanh như vậy liền lộ tẩy. Tranh thủ thời gian không giả, ngả bai, hỏi, các ngươi trộm đạo giả, cũng tiến vào bồng lai giản rồi. Trộm đạo giả không nói gì, dự định tự sát, tiếp nhận Lý Hư bóp lấy cổ của hắn, đem hắn linh hồn cho rút ra, cười nói, ta xem ngươi còn thế nào tự sát. Linh hồn ly thể, trộm đạo giả trở nên suy yếu rất nhiều, hiện tại hắn thậm chí ngay cả tự sát cũng làm không được. Linh hồn còn bị Lý Hư bóp lấy, loại cảm giác này quá tệ, hắn chỉ là ngũ phẩm. Còn làm không rơi nguyên thần xuất khiếu tình trạng. Nhưng là hiện tại Lý Hư trực tiếp đem hắn linh hồn rút ra. Nhưng hắn không cách nào phát động cấm thuật. Kế tiếp là ta hỏi ngươi đáp hoàn cảnh. Lý Hư nói. Đánh chết ta cũng đáp. Thuật thôi miên. Lý Hư vừa dứt lời. Cỗ này linh hồn liền trở nên cái xác không hồn bắt đầu. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Các ngươi trộm đạo giả cũng tiến vào bồng lai giản rồi. Lý Hư hỏi, rõ, các ngươi bao nhiêu người tiến vào nơi này? Lý Hư hỏi lại, rất nhiều, đến cùng bao nhiêu? Có chừng bao nhiêu? Chính là rất nhiều, cụ thể bao nhiêu? Ta cũng không biết rõ, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Lý Hư nói, cũng có ai tiến vào nơi này? Hắn nói một câu, giống như toàn bộ cũng tiến đến rồi. Nhiều người như vậy vào làm chi? Hóa đạo quả. Hắn chỉ nói ba chữ. Chỉ là hóa đạo quả sao? Lý Hư hỏi. Hẳn là. Hắn cái biết rõ nhiều như vậy. Lại cụ thể liền không rõ ràng. Lý Hư còn muốn hỏi lại hỏi một chút. Thế nhưng là linh hồn của hắn không chịu nổi. Thời gian dần trôi qua tiêu tán tại giữa thiên địa. Trộm đạo giả vậy mà tiến đến. Lý Hư nhìn qua bầu trời. Những người này chẳng lẽ mục tiêu chỉ là hóa đạo quả? Nếu là như vậy, có hay không có thể gián tiếp chứng minh cái này thực lực của những người này cũng liền bát phẩm. Tác dụng, muốn có được hóa đạo quả, tham ngộ cửu phẩm, đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại có thêm một cái biến số. Đó chính là trộm đạo giả. Nếu quả như thật như là vị này bị xé toang trộm nói. toàn bộ đều tới, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa đạo cung lão đại cũng tới. Chẳng phải là nói lần này có thể đem đạo cung hủy diệt. Lý Hư hít sâu một hơi, ngẫm lại thật hưng phấn. Thế là tranh thủ thời gian tiến vào kế tiếp thế giới. Quá trình bên trong, Lý Hư còn đụng phải hai cái trộm đạo giả. Đều là thực lực thấp người tu đạo. Theo bọn hắn trong miệng cho ra tin tức có hạn. Nhưng là, đủ để chứng minh đạo cung tới không ít nhân vật. Xem ra cần phải nhanh lên tìm tới Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Lại làm những tính toán khác. Lý Hư không ngừng bổ ra mỗi cái hóa đạo quả ở giữa liên tiếp giao điểm. Giết không biết rõ bao nhiêu hung thú. Dựa vào trí nhớ của mình. Nếu là không ngoài ý muốn nổi lên. Kế tiếp chính là Đát Kỷ băng hỏa thế giới. An Chi Ngư thế giới tại Đát Kỷ thế giới phía dưới. Lý Hư cũng là không nóng nảy. Đi trước cái thế giới này. Tìm tới Đát Kỷ. Lại đi tìm An Chi Ngư. Lý Hư nắm đấm liên tục đánh ra ba quyền. Màn trời bị xé nứt. Trong hư không xuất hiện một cái thông đạo. Đặt chân cái thông đạo này. Một lát sau, hiện ra trước mắt là băng phong thế giới. Cái thế giới này cùng tự mình trải qua hoàn toàn không đồng dạng. Mặt đất cùng không trung khắp nơi đều là băng điêu. Băng điêu sinh động như thật. Giống như là chân thực tồn tại. Cách mình gần nhất chính là một cái diều hâu băng điêu. Cái này diều hâu mấy chục trượng. Mở ra cánh, nhìn rất hung tàn. Lý Hư đưa tay sờ sờ cái này băng điêu. Lạnh ý xâm nhập mà đến. Không ngừng mà mãnh liệt mà ra. Rét lạnh khí tức theo tay quấn quanh. Thời gian dần trôi qua. Tay của hắn hóa thành bị khối băng bao trùm. Lạnh quá. Lý Hư đưa tay thu hồi lại. Dùng Nam Minh Ly Hỏa đuổi đi rét lạnh. Đột nhiên, mặt đất khối băng vỡ ra. Như là giống như mạng nhện vỡ ra. Không ngừng lan tràn. Cuối cùng vỡ vụn. Khối băng hóa thành địa ngục nham tương. Từng cỗ băng điêu bắt đầu hòa tan. Hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Trước mắt diều hâu kích động cánh. Cực nóng hỏa diễm vỗ cánh mà đến. Lý Hư có thể cảm nhận được trước mắt có một cái diều hâu vồ giết tới. Cánh như là thế gian lưỡi dao. Muốn đem tự mình xé nát. Lý Hư chân đạp nham tương phía trên. Chậm rãi đưa tay phải ra. Linh lực màu vàng óng hóa thành một cái màu vàng đại long. Trực tiếp đem diều hâu cho chém giết. Diều hâu bị chém thành hai nửa. Bịch rơi xuống nham tương bên trong. Tóe lên nóng hổi nham tương. Nơi này khí hậu cũng quá ác liệt đi. Không biết rõ tiểu Đát Kỷ có thể hay không gánh vác được. Lý Hư không khỏi dùng có chút bận tâm. Đây là băng cùng hỏa giao thế tồn tại thế giới. Hai loại này khác biệt nhiệt độ. Qua trong giây lát phát sinh biến hóa. A, nha nha, chấm ngoặc kép. Vừa rồi băng điêu hóa thành hỏa diễm. Bắt đầu công kích mình. Lý Hư không ngừng phất tay. Đem bọn hắn hết thảy chém giết. Lý Hư nhưng không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí. Hắn đến tìm Đát Kỷ. Đột nhiên nơi này bỗng nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt lại khôi phục băng phong thế giới. Mặt đất diễn thuyết vậy mà tại một nháy mắt liền xếp thành băng. Băng điêu xuất hiện, lúc đầu bị đánh chết diều hâu lại lần nữa hóa thành một cái băng điêu. Liền đứng ở giữa không trung. Thật thần kỳ, Lý Hư nhìn qua cái này diều hâu. Cái này diều hâu giống như đang nhìn tự mình. Đột nhiên diều hâu động, hướng phía Lý Hư chém giết tới. Lý Hư nhìn chăm chú hắn. Một quyền đánh đi ra, băng điêu bay ra ngoài, công chúng nhiều băng điêu cũng đụng ra ngoài, lập tức, băng điêu toàn bộ phục sinh, nhìn chằm chằm Lý Hư, thật giống như nhìn chằm chằm một đạo thịt kho tàu, lập tức toàn bộ cũng nhào lên, Lý Hư lười nhác xuất thủ, liền đứng tại chỗ, linh lực kết giới hộ thể, lập tức nhào tới băng điêu bao trùm lấy linh lực kết giới, Lý Hư tay khẽ động, trong nháy mắt, linh lực kết giới chống ra, băng điêu hết thảy hóa thành từng khối. Lý Hư thả ra một đám lửa, đem bọn hắn cháy hết sạch. Nơi xa ngo ngoe muốn động băng điêu cái này một cái không dám xuất thủ. Lý Hư không thèm để ý bọn hắn. Tiến lên, tiểu Đát Kỷ. Lý Hư thanh âm trong thế giới này quanh quẩn. Hắn nghe không được tự mình hồi âm. Xem ra cái thế giới này rất lớn. Chỉ có thế giới rất lớn. Mới nghe không được đáp lại. sóng âm truyền tới quá trình bên trong liền bị không gian suy yếu. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư liên tục hô vài tiếng, thế nhưng là cũng không có thanh âm của nàng. Lý Hư không còn hô, lại hô cũng vô dụng, nàng khẳng định nghe không được. Hưu, Lý Hư tăng thêm tốc độ, ngự kiếm tiến lên, không khí nơi này lặp đi lặp lại hoán đổi, biến hóa vô thường. Loại biến hóa này, Lý Hư cũng cảm thấy có chút đau đầu. Lý Hư cảm thấy Đát Kỷ căn bản gánh không được, càng thêm lo lắng nàng. Ngự kiếm một đường tiến lên, chỉ là thấy được vô số băng điêu, nhưng là cũng không nhìn thấy Đát Kỷ. Nàng đến cùng ở đâu? Lý Hư thần thức nhô ra tới, thế nhưng là căn bản là tìm không thấy. Lý Hư trọn vẹn tìm nửa canh giờ. Nơi này chỉ có mênh mông vô bờ thời tiết biến hóa. Không có thân ảnh của nàng, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Cũng không về phần A. Lý Hư cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nắm đấm có chút nắm chặt. Tiểu Đát Kỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Ta còn muốn cưới ngươi đây. Lý Hư lòng nóng như lửa đốt. Lại qua nửa canh giờ, Lý Hư xuất hiện tại một cái đặc thù địa vực. Hắn đứng ở không trung. Phía trước là một cái hình tròn. Một cái rất rất lớn hình tròn. Hình tròn liền giống như thái cực. Hai bên thời tiết hoàn toàn không đồng dạng. Một bên là rét lạnh, có tuyết rơi thời tiết. Một bên khác là biển lửa. Hai cái này địa phương chỗ giao giới, có một cái âm dương dây. Nàng đây là tại bên trong tu luyện cái gì sao? Lý Hư có thể xác định Đát Kỷ khẳng định tại cái vòng tròn này bên trong. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư hô to, thế nhưng là không có phản ứng. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư lại hô, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là có chuyện gì? Lý Hư nhíu mày, nói, ngươi nếu không nói, ta liền muốn tiến đến nha. Tốt a, vẫn không có nói chuyện. Chẳng lẽ đây là một cái đặc thù địa vực? Nàng căn bản nghe không thanh âm của mình. Lý Hư cũng không nghĩ nhiều nữa, đáp xuống giữa biển lửa. Đột nhiên phát hiện, biển lửa trung tâm xuất hiện một gian cổ kính cung điện. Cung điện phía trước nhất, có một cái đưa lưng về phía nàng cô gái tóc bạc. Tóc bạc rất dài, đến bắp đùi vị trí. Đầu của nàng trên mọc ra một đôi hồ ly lỗ tai. Người mặc một bộ hồng y, lê đất váy xa nhường nàng xem ra xinh đẹp thiên tiên. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư bước lên cung điện, hô một câu, nữ tử chậm rãi quay tới. Gương mặt tròn trịa, không tì vết chút nào mặt hiện ra trước mắt. Da trắng hơn tuyết, dáng người xinh đẹp, song mỹ như vẽ, đôi mắt như nước, nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn phong tình vạn trùng, yêu dã động lòng người. Nàng vòng eo không chịu nổi một nắm, dáng vóc ngạo nghễ, có dũng khí tự nhiên mị tính. Đây là nữ đế, vẫn là Đát Kỷ, Lý Hư đoán không ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.